Siêu cấp thần cơ nhân, chương 924, uy danh lan xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách một quãng thời gian, Hàn Sâm lại lén lút trở về nhìn vài lần. Đầu kia ác long vẫn phòng thủ dây leo phẫn nộ rít gào. Căn bản không có lại lén lút tìm đi qua cơ hội, để Hàn Sâm dù sao cũng hơi tiếc nuôi xem cái kia ác long phụt lên ra khủng bố hỏa diễm. Làm sao cũng là mở ra 5, 6 đảo khóa gen tồn tại. Không phải Hàn Sâm có thể đối đầu đến nửa đêm sau đó. Tí hộ sở lại cái di động, lại cũng không nhìn thấy đầu kia ác long cùng dây leo trái cây. Đáng tiếc a, thực lực vẫn là kém quá còn nhiều. Hàn Sâm nhìn hồn hải bên trong 700 nhỏ sinh mệnh thủy châu, có chút lòng tham không đủ nghĩ. Long huyết cổ thụ còn kém 10 mấy giọt sinh mệnh thủy châu liền có thể kết quả, tiểu huyết tùng nhưng còn kém nhiều lắm. Bất quá long huyết cổ thụ Khúc Lan Khê cùng Sở Minh đều biết, là như thế nhanh tựu kết quả, nhất định sẽ để bọn họ là hoài nghi, vẫn là trước tiên dưỡng ta cây kia tiểu huyết tùng đi. Hàn Sâm đem sinh mệnh thủy châu đầu tư ở cây kia lén lút gieo xuống tiểu huyết tùng lên. Tiểu huyết tùng mỗi ngày chỉ có thể hấp thu một giọt sinh mệnh thủy châu, cũng không biết nó muốn mấy trăm năm mới có thể thành thục, ít nói cũng có 100 ngày lên theo mới sẽ kết quả. Hàn Sâm cũng không vội vã. Ngược lại sinh mệnh giọt nước mưa đầy đủ, tiểu huyết tùng kết quả cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Bắt đầu đảo thứ hai khóa gen động huyền khí tràng, hẳn là còn có những khác rất nhiều diệu dụng, chỉ là trong lúc nhất thời Hàn Sâm còn không thể nghiên cứu triệt đề. Trở lại liên minh bên trong, Hàn Sâm đổ bộ thánh đường, chuẩn bị mua 1-2 môn thích hợp bản thân siêu việt giả cấp siêu hạch cơ nhân thuật. Tuy rằng Hàn Sâm có thể mô phỏng dị sinh vật cùng dị linh khí tức lưu truyền thuật, nhưng là luôn cảm giác sử dụng lên đến vẫn còn có chút vấn đề. Hơn nữa chỉ một thuộc tính khí tức lưu truyền thuật, cũng không có ai loại sáng chế nhiều thuộc tính hợp lại siêu hạch cơ nhân thuật lợi hại. Tương tự đại lôi âm quyền loại này siêu hạch cơ nhân thuật, ở dị sinh vật cùng dị linh trước mắt cũng rất khó tìm đến. So ra tố chất thân thể cùng thiên phú, dị sinh vật cùng dị linh đều so với nhân loại mạnh, nhưng là luận nghiên cứu cùng năng lực sáng tạo, dị sinh vật cùng dị linh nhưng đều không bằng nhân loại. Hàn Sâm tiến vào thánh đường siêu việt giả chuyên khu sau đó, cẩn thận nhìn mỗi một loại siêu hạch cơ nhân thuật, hy vọng có thể tìm ra 1-2 gieo thích hợp bản thân hiện nay tu luyện siêu hạch cơ nhân thuật. Không thể không nói, nhân loại sức sáng tạo đặc biệt mạnh mẽ, Hàn Sâm nhìn thấy không ít hết tân võ học, S cấp tân võ học trước mắt, càng là không thiếu hợp lại hình siêu hạch cơ nhân thuật. Cuối cùng Hàn Sâm chọn một loại tên là thủy lôi thuật. Siêu hạch cơ nhân thuật, đây là một loại nhân loại võ học nhà mới sáng tạo ra siêu hạch cơ nhân thuật, nghe tên liền biết là thuộc tính. Nước, cùng lôi thuộc tính hợp lại tân võ học, đối với người tu hành yêu cầu rất cao, cần ở thủy lôi hai buộc lên đều là thiên phú rất cao cùng luyện khí thuật ủng hộ, chính thức đề cử tu luyện. Thái âm huyền lôi công, siêu việt giả luyện thủy lôi thuật, mới là luyện thành độ khả thi. Bất quá Hàn Sâm là lượng lớn lôi hệ dị linh gen cùng thủy hệ dị linh gen, đến là không cần phải đi luyện cái gì. Thái âm huyền lôi công, tên thủy lôi thuật nghe tới tựa hồ rất tục rất tốn, nhưng là thực tế hiệu quả nhưng tốt vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau khi luyện thành có thể thông qua thủy đến làm nổ lôi điện, chỉ cần thân thể kẻ địch bên trong là thủy tồn tại, liền có thể lợi dụng thân thể đối phương bên trong thủy làm nổ lôi điện. Đối với bên trong thân thể của nó bộ hình thành mạnh mẽ lôi điện sức bùng nổ sức mạnh, là thập phân thâm độc một loại hợp lại siêu hạch cơ nhân thuật. Cho tới nay đều yêu thích sử dụng, đại âm dương từ lực pháo, bên trong âm kình Hàn Sâm, đối với loại này thâm độc siêu hạch cơ nhân thuật đặc biệt có tình cảm, vì lẽ đó xem qua giới thiệu sau đó liền không chút do dự mua lại. Quá trình tu luyện cũng dị thường thuận lợi, bởi là thủy lôi hai hệ dị linh gen tăng cường thiên phú. Hàn Sâm rất dễ dàng liền lên thủ thủy lôi thuật. Cũng bất quá chính là thời gian nửa tháng, cũng đã có thể đem thủy lôi thuật vận dụng như thường, thiếu hụt pháp chỉ là thực chiến mà thôi. Mấy ngày nay Hàn Sâm vẫn đang luyện thủy lôi thuật, cũng không có lại cái tiến vào linh cơ. Rất nhiều đệ nhất linh cơ trước mắt đế linh cũng chờ Hàn Sâm, muốn cho hắn một bài học, nhưng không nghĩ Hàn Sâm đã mở ra đạo thứ hai khóa gen, coi như lại tiến vào bên trong. Cũng sẽ tiến vào đệ nhị linh cơ. Tam mộc, người có nghe nói không, đệ tam tí hộ sở dị linh trước mắt, ra một cái vạn cổ khó gặp đế linh, truyền thuyết là có thể mở ra thứ 10 đạo khóa gen nhân vật khủng bố. Sở Minh vô cùng thần bí nói với Hàn Sâm, người nói đế linh tên gì? Hàn Sâm hơi run run, cảm giác thật giống lời này có chút quen tai. Nghe nói cái kia đế linh tự xưng Thái Thượng Hoàng, Sở Minh nói rằng, Hàn Sâm nhất thời tỉnh táo lại, đây phải không là hắn ở linh cơ bên trong báo niên hiệu sao? Làm sao tên Thái Thượng Hoàng đều truyền tới nhân loại bên này? Liên quan cái kia Thái Thượng Hoàng, ngươi còn nghe nói cái gì? Hàn Sâm vẻ mặt quái lạ hỏi, ta nghe nói à, cái này Thái Thượng Hoàng nhiêu bức không được, ở dị linh bên trong uy vọng rất cao. Căn cứ ở dị linh tí hộ sở trước mắt nhân loại siêu việt giả từng nói, dị linh quả thực coi hắn là thành là thần tượng cung sùng bái, nam hận không thể đều bái ông ta làm thầy, nữ hận không thể đều lấy thân báo đáp. Sở Minh nói nước bọt tung tóe, Hàn Sâm nghe trong lòng sảng khoái vô cùng, cười ha hà nói. Ừ, nói tiếp, bọn họ còn nói cái gì? Vốn là Hàn Sâm hy vọng Sở Minh lại nói điểm lời hay, ai biết Sở Minh nhưng là chuyển đề tài. Bất quá cái kia Thái Thượng Hoàng thực sự là một cái khác loại, ở dị linh trước mắt tung địch rất nhiều, cũng không biết chuyện gì xảy ra, những kia mạnh mẽ đế linh, thậm chí là những kia đại đế, đều ở siêu tầm tung tích của hắn, muốn đem hắn gây vào chỗ chết. Hàn Sâm nghe âm thầm hoảng sợ, xin thề tuyệt đối sẽ không ở tí hộ sở trước mắt bại lộ chính mình chính là Thái Thượng Hoàng sự tình. Sở Minh lại nói tiếp, ta xem a, cái kia Thái Thượng Hoàng nên chết. Thực sự quá kiêu ngạo, nhớ ta Sở Minh như thế anh tuấn tiêu sái đều không có dị linh lấy thân báo đáp, nghĩ đến cũng chính là hắn số may, sống vì đế linh thân, là thay đổi ta là đế linh, bảo đảm so với hắn được hoan nghênh gấp trăm lần. Nói tới chỗ này, Sở Minh vừa thần bí nhỏ giọng nói với Hàn Sâm. Căn cứ ta tin cậy suy đoán, cái kia Thái Thượng Hoàng căn bản mục là tiểu dây dây, bằng không nhiều như vậy nữ dị linh yêu thích hắn. Nhưng không nghe nói hắn cùng bất kỳ nữ dị linh từng có nghe đồn. Ta cho ngươi biết, a, loại này dị linh không phải thái giám chính là BD. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Minh, cả ngày nói những thứ vô dụng này làm gì? Cố gắng tu luyện mới là chính kinh. Đến, ta cùng ngươi luyện một chút hỏa diễm đao. Hàn Sâm lộ ra một nụ cười sán lạn, nhưng là nụ cười kia nhưng lộ ra một luồng âm u mùi vị. A. Tí hộ sở bên trong truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết lệnh nghe thương tâm nghe rơi lệ, quả thực chính là cực kỳ bi thảm thúc người rơi lệ. Mấy ngày nay, tí hộ sở vẫn luôn không có truyền đến kinh cức tùng lâm khu vực biên giới, Hàn Sâm bọn họ tồn một ít bình thường sinh vật cùng nguyên thủy sinh vật cùng huyết nhục đều đã tiến hành ăn xong, nhưng vẫn không chiếm được bổ sung. Mỗi ngày sáng sớm, Hàn Sâm chuyện làm thứ nhất chính là tới xem một chút tí hộ sở đến nơi nào. Nhưng là mỗi lần nhưng đều thất vọng mà quay về. Đầy sáng sớm lên, Hàn Sâm chính nhìn Nhứ Sơn Mạch cùng kinh cức tùng lâm chính âm thầm phát sầu. Lại đột nhiên nhìn thấy cái kia kinh cức tùng lâm bên trong, dĩ nhiên là một bóng người hướng về tí hộ sở bên này đi tới, nhất thời trong lòng cả kinh. Hắn ở bụi gai rừng rậm bên trong cũng đã gặp không ít dị sinh vật, nhưng là có can đảm tới gần nơi này, nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy. Cách chương.